Chương 686, vết thương đạn bắn, diễm nữ. Bởi vì bọn họ phát hiện, cái này nhân loại bọn họ cư nhiên hoàn toàn không biết là trong bệnh viện mới tới bác sĩ sao, như thế tuổi trẻ liền nước ngoài lưu học trở về Trần chủ nhiệm đều trong chốc lát không tìm được huyết quản, bị hắn cho ung dung tìm được rồi ở Trần chủ nhiệm hay dưới tay huyết rốt cuộc dừng lại, Lưu Húc bưng ngang dính đầy máu tay, quay đầu liếc mắt nhìn biểu tình thống khổ người bị thương, nhìn kỹ gương mặt này, có điểm xấu, nhưng là tại sao dường như nhận thức tựa như. Chẳng lẽ là người quen người này cũng không biết là giao cái gì vận may, chúng hai phát súng con cắt đứt một cái động mạch, còn đụng với mình, mệnh không có đến tuyệt lộ. Hai giờ phía sau, Trần An An rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói chuyện, tiểu mã, ngươi tới vá vết thương A, phụ tá thứ nhất nhanh lên tiếp nhận khâu lại vết thương, hoàn thành cứu giúp giải phẫu một bước cuối cùng. Lưu Húc liếc mắt nhìn giám hộ trên thiết bị dần dần ổn định lại số liệu, cũng thật bội phục cái này cái nhân sinh mệnh lực thật đúng là đủ thịnh vượng. Nửa giờ sau, phòng bệnh. Trống rỗng giám hộ trong phòng bệnh còn có mấy người y tá nhân viên, còn có duy nhất một cái thân nhân bệnh nhân, một vị xuyên áo da màu đen bó sát người người cao diễm lệ nữ nhân. Mới vừa từ đường danh sinh tử nhặt về một cái mạng bệnh nhân, cực kỳ an tĩnh nằm ở trên giường, người cao diễm nữ biểu hiện cũng rất quỷ dị, đang đứng ở bên cửa sổ bên trên hướng dưới lầu xem, dường như cũng không quan tâm bệnh nhân chết sống. Trần An An một tay cầm bệnh lịch, một tay kia mở ra bệnh nhân mí mắt, đang ở cho bệnh nhân làm thuật hậu kiểm tra. Giải phẫu làm rất hoàn mỹ, hơi chút có một chút chứng viêm, thế nhưng còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Mấy phía sau Trần An An liếc mắt nhìn bên cửa sổ hành vi quỷ dị diễm nữ, bất động thanh sắc nháy mắt, một cái tiểu hộ sĩ hội ý túi lầu lưu, chuồn ra phòng bệnh gọi điện thoại báo cảnh sát. Vết thương đạn bắn, diễm nữ, tình huống này quả thực thật là quỷ dị. Lưu Húc cũng bản năng ngửi được một tia nguy hiểm, bất động thanh sắc đứng ở Trần An An thân bên che chở nàng. Trần An An như thế thành thục độc lập nữ nhân, kinh nghiệm xã hội đương nhiên cũng sẽ phong phú. Bất động thanh sắc thăm dò, cô nương, cái này là gì của ngươi? Ngoài cửa sổ diễm nữ quay đầu, trả lời coi như ung dung, chúng ta là bằng hữu, làm sao rồi? Trần An An có chút điểm nghẹn lời, Lưu Húc nhanh lên thay nàng giải vây, ô hát, không có gì tiểu thư, làm phiền ngài đi trước sân khấu kết một cái trướng, thuận tiện giao giao một cái nằm viện tiền thế chấp tha áo da mỹ nữ ngược lại là rất thoải mái, khẽ. Gật đầu mại khai chân dài, đặt mốt giày ống cao tử đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại mọi người mới có thả lỏng một hơi. Lại nhịn không được xuống lại nhiệt liệt nghị luận, đây rốt cuộc là người gì thần bí như vậy. Trợ lý tiểu mã sờ mũi một cái, có điểm hưng phấn, ta cảm thấy hai người kia đều là chức nghiệp sát thủ, quá khốc. Vài cái tiểu hộ sĩ cũng nghị luận rất nhiệt liệt, không phải chức nghiệp sát thủ chính là tay buôn ma túy, ngược lại không giống người tốt lành gì. Một trận nhiệt liệt nghị luận qua đi, vẫn là Trần An An tương đối ổn trọng, cau mày quát lớn, đoán mò cái gì, nào có chức nghiệp sát thủ dám như thế quang minh chánh đại tới bệnh viện, đều đừng nói nhảm. Một hồi cảnh sát tới liền rõ ràng. Một đám người chứng kiến chủ nhiệm mất hứng, mịch có dồn dập câm miệng không dám nói. 10 phút sau cảnh sát tới, vài cái phân cục hình cảnh đội cảnh sát vào phòng bệnh. Bầu không khí một cái khẩn trương, liền Lưu Húc cũng không nhịn được nhìn chằm chằm thần bí kia cao cô gái đẹp, theo bản năng tiến lên một bước che ở Trần An An thân trước, cũng sợ cái này cực kỳ khốc nữ nhân đột nhiên rút ra thương tới. Mấy cảnh sát cũng cực kỳ cảnh giác, trầm giọng nói, "Đồng chí, xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận thân phận." Cao cô gái đẹp thấy cảnh sát cũng không phải hoảng sợ, dường như không có việc ấy từ trong túi móc ra giấy chứng nhận đưa qua. Mấy cảnh sát mở ra của nàng giấy chứng nhận nhìn thoáng qua, cũng liền dồn dập bình thường trở lại, người một nhà, là biên phòng bắt buôn lậu đại đội đồng chí. Liền Trấn An An bên trong mọi người cũng đều rối rít bình thường trở lại, làm nửa ngày, hai cái này thần thần bí bí người là biên phòng bắt buôn lậu cảnh sát, khó trách. Cảnh sát biên phòng là công tác rất nguy hiểm, bình thường muốn cùng bọn buôn người, buôn lậu phạm tiếp xúc. Thân phận lại cần phải nghiêm khắc bảo mật, khó tránh khỏi sẽ làm cho thần thần bí bí. Vài cái hình cảnh một cái ung dung, còn chủ động tiến lên hỏi vị đồng chí này có cái gì phải giúp một tay, cứ mở miệng. Cao cô gái đẹp cũng biểu hiện rất đại độ, không có việc gì, ít ít ít chúng ta dòng này thường thường có người trúng đạn, tháng này đã hồi hai, quân. Tất cả mọi người tại chỗ liền Lưu Húc ở bên trong, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra kính phục tán thưởng biểu tình, lòng nghi ngờ diệt hết. Ngoại trừ Lưu Húc, vừa rồi trong phòng phẫu thuật. Trần An An lấy đạn ra phía sau, Lưu Húc tùy ý liếc mắt một cái, 5.8 lại mẹt viên đạn. Lưu Húc đi qua An Nhiên huấn luyện, đối với thương đã vô cùng hiểu rõ, tự nhiên biết 5.8 lại mẹt đường kính đạn dược, nhưng là 95 thư cờ súng trường tiêu chuẩn đạn dược, mà toàn bộ thế giới trang bị 95 súng trường quân đội, cũng chỉ có Trung Quốc quân đội A1 gã biên phòng bắt buôn lậu cảnh sát mặc thường phục, tại sao phải bị bộ đội biên phòng trang bị 95 súng trường đánh 2 phát súng. Đây cũng quá khiến người ta khó hiểu. A Lưu Húc phản ứng đầu tiên là báo cảnh sát, nghĩ lại lại vừa. Nghĩ chúng thương bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê kỳ, cái kia xuyên áo da cao cô gái đẹp đang ở trên hành lang hút thuốc, nhìn biểu tình còn thật nhàn nhã. Như thế xuất chúng mỹ nữ, cũng đưa tới các đồng nghiệp khe khẽ bàn luận, mỹ nữ này làm gì, như thế khóc. Bên cạnh có người nhỏ giọng trả lời, nghe nói là cái biên phòng bắt buôn lậu cảnh sát, hắc hắc, nhìn một cái chính là thường thường nịch súng, là khá hay. Những lời này có thể liền có chút ám muội, để một đám nam nhân trẻ tuổi dồn dập lộ ra không có hảo ý cười gượng, một bọn đàn ông xúm lại nghị luận nữ nhân, đương nhiên là nói cái gì cũng dám nói. Nói xong muốn đi Trần An An cư ở tạm, thế nhưng Lưu Húc không ngờ tới nàng đi làm vậy mà lại lên tới trễ như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến rồi 1 giờ sáng nhiều thời điểm nằm viện khu an tĩnh lại, ra vào phòng bệnh nhân cũng so với ban ngày thiếu rất nhiều. Lưu Húc đứng ở giám hộ ngoài cửa phòng bệnh, nghe được bên trong chúng thương bệnh nhân dường như là tỉnh. Thế khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.